Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2271. Chương 2271. Loại này có thể vẫn tồn tại tích. Đưa đi Dương Dũng ngày thứ hai. Nam Loan xe nhỏ chế tạo xốp từ đài thí nghiệm lên xuống. Tổng cộng xuống 2 chiếc. Đang thí nghiệm trên đài các hạng chỉ tiêu hợp cách sau đó. Cái món này xe liền chuẩn bị tham gia gian khổ đường thử. Dẫu sao đài thí nghiệm lên lại hợp cách ở Vạn Phong xem ra cũng là thuộc về trên giấy đàm binh. Hay là thật đau thật thương tâm lý thực tế. Đã trở thành ưu tú thử xe nhân viên quản biển khơi vây quanh cái món này xớp vòng vo một vòng. Cái món này xe bề ngoài chính là đời trước trường thành trong xe hơi Havan H6. Cái này nhất thế trường thành xe hơi cũng không có xuất hiện. Như vậy Vạn Phong chế tạo cái món này xe cũng không có một chút tâm lý áy náy. Cái món này xe có hai khoản kiểu xe, xăng bản và dầu ma rút bản. Từ mặt ngoài xem cơ bản không cái gì khác biệt. Lần này đầu tiên từ đài thí nghiệm lên xuống hai chiếc xe tất cả đều là dầu ma rút bản. Xăng bản xe còn cần mấy ngày mới có thể từ đài thí nghiệm trên dưới tới. Xe nhỏ kêu điên, như vậy xốp Vạn Phong vẫn dự định kêu đỉnh. Bất quá không phải cạo gió lớn gió mà là đỉnh núi đỉnh. Cái món này xốp tên gọi Lãnh Phong. Lãnh Phong chở khách động cơ cũng không phải là nguyên lai Nam Loan thì có vậy hai khoản dầu ma rút. Động cơ ở giữa một khoản, thậm chí không phải bọn chúng đổi hình. Đây là một khoản mới tinh 4 lưu thẳng liệt dầu ma rút động cơ. Nam Loan xe hơi bên kia người cho nó nổi lên một cái đặc biệt bành trướng tên chữ sóng thần, ý kia là nó động lực xem sóng thần như nhau thế không thể đỡ. Vốn là cái món này động cơ là chuẩn bị là nhẹ thẻ thiết kế. Văn Quang Hoa sớm ở 3 năm trước thì có chế tạo nhẹ tạp hòa nhỏ thẻ kế hoạch. Nhưng là Nam Loan xe hơi vậy hai khoản 480 và 485 động cơ chân thực không thể để cho hắn hài lòng. Mặc dù tính năng đã cải tiến đến cực hạn, nhưng là hao xăng và mã lực từ đầu đến cuối để cho hắn cảm thấy đánh không tạo ra hắn trong suy. Nghĩ nhẹ thẻ, ở lấy được tập đoàn phê chuẩn sau đó, từ năm kia bắt đầu liền lên ngựa cái món này máy chế tạo. Đi qua hơn 2 năm nghiên cứu, cái món này động cơ tại năm ngoái mùa hè nghiên cứu thành công. Ở nơi này khoản động cơ lên, lần đầu dùng ở lớn hình động cơ Dieden lên nghiên cứu đốt dầu cao áp cộng quỹ phun thẳng hệ thống. Kỹ thuật, đây không phải là máy này máy nhất điểm sáng chói. Nó nhất điểm sáng chói là những người này ở sửa đổi động cơ tăng áp khí thời điểm lại mù thọt cục. Cục ra có thể đổi đoạn mặt động cơ tăng áp khí. Nó cùng truyền thống thả van khí thức động cơ tăng áp khí không cùng. Hắn áp dụng có thể đổi đoạn mặt kỹ thuật, nên kỹ thuật có thể bảo đảm động cơ ở cao thấp chuyển tốc lúc. Cũng có thể lấy được thông qua tăng áp khí là hắn mang tới đầy đủ vào khí năng tính. Khiến cho máy động lực vận chuyển hơn nữa thong thả. Công suất lớn nhất 150 mã lực. Mà moment xoắn thì cao đến 300 châu gạo. Nói nó là sóng thần còn thật không phải là khoác lác. Cái món này động cơ để cho cái tiểu tổ này người lấy được rồi năm ngoái một cùng khoa học kỹ thuật. Phần thưởng, Văn Quang Hoa đang thí nghiệm liền tính năng sau này thì hướng xe nhỏ đề cử cái món này động cơ. Thật ra thì xốp ở thiết kế thời điểm trở đi trước cũng không dự định đẩy ra dầu ma rút bản. Vạn Phong dự định cùng 2 năm động cơ Dieden kỹ thuật tiến bộ hơn nữa thời điểm đẩy nữa dầu ma rút bản. Nhưng bây giờ nếu động cơ Dieden đạt tiêu chuẩn, cái món này dầu ma rút bản vậy lên kế hoạch. Còn trước sang cơ hội một bước đi ra, Lãnh Phong chở sóng thần động cơ, số 6 chủ động hộp số. Chọn lựa hai khu và hai cầu thiết kế. Cái này hai chiếc dầu ma rút bản chính là hai khu và hai cầu cái một chiếc. Bề ngoài xem mạ các bên trong lưới. Bệnh sa nang đèn lớn. Tổ hợp thức đèn sau. Đại khí đầu xe và cường trắng xe chủ. Vô luận là từ chính diện. Phần đuôi, vẫn là mặt bên xem cũng vô cùng cái đánh vào thị giác lực. Vừa dày vừa nặng thân xe, rộng lớn dũng mãnh trước mặt, đúng xe đường cong khiêm tốn trầm ổn, tràn đầy te tua cảm, làm động cơ sau khi khởi động, quản biển khơi liền xe đều không lên liền nói một câu. Xe tốt, tuyệt đối xe tốt, ta nói quản biển khơi. Người liền tay lái đều không một cái sờ làm sao sẽ biết là xe tốt. Vạn Phong tò mò hỏi. Hì hì, Vạn Tổng, ta bây giờ đối với xe phán đoán là chỉ cần trông xe bên ngoài hình dáng, nghe máy thanh âm căn bản là biết cái món này xe là dạng gì. Cái món này xe mặt ngoài ta không nói. Động cơ một nghe thanh âm đây chính là một khoản mới tinh thiết kế hợp lý công lực 10 phần động cơ. Hơn nữa hao xăng sẽ không vượt qua 7 cái. Chúng ta kỹ thuật ta vô cùng biết rõ. Hộp số và đề bàn đều là tiêu chuẩn nhất định. Cái món này xe cơ bản cũng là một khoản ưu tú xe. CMN, ta lấy là ngươi có công năng đặc dị đâu. Còn dự định để cho ngươi cho ta đổi điểm gì đi ra. Suy nghĩ cả nửa ngày và bán dầu ông như nhau. Chỉ tay quen thuộc mà. Mọi người một hồi cười ầm lên. Quản biển khơi đương nhân không để cho trên đất xe. Hắn trước phải thỏa nguyện một chút. Hàng này lái xe liền ra Nam Loan trước chạy chiêm hồng quý cố gắng lên trạm tăng thêm một dương tử. Nhiên sau đến ô lô. Lại dọc theo ô lô đến Hắc Tiều lên lầu lên ô đường đến trấn Hắc Tiều. Cuối cùng dọc theo đen nhánh quốc lộ trở lại Vịnh Nam Đài. Bởi vì là xe mới, động cơ cũng không vào được ma hợp, cho nên hắn mở được không hề mau. Cho dù như vậy, hắn vậy cảm giác xe này mở thoải mái đã ghiền. Quá tốt, đến trước mắt mới ngưng đây là ta mở qua thoải mái nhất xe. Buồng lái rộng rãi, ghế ngồi đặc biệt thoải mái, điều khiển cảm giác và xe tính năng hoàn mỹ kết hợp. Cái món này trên xe thành phố nhất định bán nhiều. Thử đoàn xe còn muốn chờ mấy ngày mới xảy ra đi. Cùng số tiền kia xăng bản xe từ đài thí nghiệm sau khi xuống tới cùng đi ra ngoài đường thử. Vì vậy, mấy ngày kế tiếp, thử đoàn xe những người này liền lấy cái này hai đài Lãnh Phong làm đồ chơi. Ngươi mở xong ta mở xong ngươi mở. Cả ngày đầy phố hạt chuyển. 3 ngày sau, xăng bản Lãnh Phong vậy từ đài thí nghiệm lên xuống. Đồng dạng cũng là 2 chiếc, giống vậy cũng chia 2 khu và 2 cầu. Cái này 4 chiếc xe đem cùng nhau tham gia kế tiếp đường thử. Xăng bản Lãnh Phong trừ động cơ bên ngoài, những địa phương khác và dầu ma rút bản như nhau. Nó động cơ là NW479T động cơ. Vì gia tăng mã lực dùng động cơ tăng áp, mã lực cao đến 170. Nhưng là moment xoắn ngược lại không có dầu ma rút bản lớn. Chỉ là 280 năm châu gạo. Quản biển khơi đối với xăng bản Lãnh Phong đánh giá cũng chưa có dầu ma rút bản cao. Mặc dù thanh âm phương diện xăng bản Lãnh Phong có ưu thế, nhưng là lái hắn luôn cảm giác động lực không bằng dầu ma rút bản xông lên. Nếu như không có mở qua dầu ma rút bản Lãnh Phong liền không có cảm giác gì. Nhưng là đối với mấy ngày nay tay máy dầu ma rút Lãnh Phong thử đoàn xe mà nói. Xăng Lãnh Phong chính là không được. Thật bất hạnh, xăng Lãnh Phong liền bị những người này quan lấy cô nương danh hiệu. Dầu ma rút Lãnh Phong dĩ nhiên chính là chàng trai. Các người những người này đây là phát tình. Cả ngày lẫn đêm cô nương, ta xem các ngươi mới xem cô nương. Đi ra bên ngoài cũng đàng hoàng một chút. Đừng làm cái gì hoa liễu mai độc mang về. Nếu như lây cho các ngươi lão bà, nói không chừng liền lây bệnh một nhóm lớn người. Lúc này nhưng mà ngổn ngang bẩn bệnh đầy trời. Bay thời đại, nếu như không giữ mình từ tốt, không quản được nửa người dưới, thật có thể cầm bẩn bệnh mang về. Vạn Tổng, ngươi lời này nhưng mà đủ tổn. Thì ra như vậy, ý ngươi nhà chúng ta ở nhà cũng không trung thực nha. Quản biển khơi đầu tiên phản đối. Ta cũng không nói à. Đừng bêu xấu ta. Bất quá loại này có thể vẫn tồn tại tích. Những người này vừa ra liền nhỏ nửa năm.